truyệnaudiomoi.com. Chương 1517, siêu cấp thần kiếp 1. Với lực lượng hiện tại của Lâm Lạc kỳ thật đã có thể chống cự cỗ lực lượng kia, nhưng hắn phát hiện cỗ lực lượng chỉ làm thân thể hắn bị chổng ngược xuống, cũng không mang theo tính công kích, tự nhiên cũng không cần lãng phí lực lượng đi chống cự. Hắn thét dài một tiếng, thanh âm như vàng đá xé trời, kích thích đầu mãnh thú chủ động hiện thân. Quả nhiên cách khiêu khích của hắn lập tức đưa tới một tiếng thú giống, chỉ cảm thấy sơn cốc run rẩy lên mãnh liệt, núi đá xào xạc rơi ra, nhưng không phải rơi xuống mặt đất mà lại bay ngược lên không, cảnh tượng cực kỳ quỷ dị. Một con quái điểu trắng như tuyết xuất hiện trước mặt Lâm Lạc, nói nó là loài chim là bởi vì nó có đầu chim, cánh, nhưng lại có thân thể như sư tử, mọc đầy lông tơ thô dài nồng đậm, cái đuôi thật dài chẳng khác gì loài bò cạp đang nhếch lên cao cao. Bát tinh thần vương, oanh, oanh, oanh, đầu quái điểu lướt qua, chấn động mặt đất rên rỉ, núi đá oanh đổ, giống như trời sụp đất nứt. Nó nhìn thấy Lâm Lạc, trong ánh mắt lộ ra một tia tham lam. Cũng giống như nhân loại, yêu tu cần liệp sát mãnh thú đều sẽ thu được ưu đãi, mãnh thú đồng dạng cũng có thể từ trên người nhân loại cùng yêu tu lấy được bổ ích. Khác biệt ở chỗ bình thường mãnh thú phải dùng luyện hóa mới có tác dụng, mà mãnh thú lại thật trực tiếp cùng dã man hơn, đó là làm thịt. Đầu quái điểu kia cảm ứng được trong thân thể Lâm Lạc chứa đựng lực lượng cường đại, tự nhiên lộ ra thần sắc thật thống khoái, đây là xuất phát từ trong bản năng. Hiu hiu hiu, mãnh thú cũng không cần cất tiếng chào hỏi, nếu hà quyết tâm ăn thịt Lâm Lạc lập tức vỗ mạnh hai cánh, đánh ra từng đạo khí nhận hướng Lâm Lạc bắn tới như mưa. Bát tinh thần vương, hơn nữa còn là mãnh thú, từ chiến lực bình thường mà nói Lâm Lạc chỉ có thể đánh ngang tay. Một khi đã như vậy, tâm niệm hắn chợt động, từ đỉnh trong thức hải chấn rung, một cỗ lực lượng kỳ dị dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn. Giống như trong nháy mắt hắn biến thành thiên địa chủ tể, hết thảy sự tình trên thế gian đều phải dùng hình thức pháp tắc xuất hiện ngay trước mắt hắn. Thôn phệ pháp tắc, xuất, từng đạo thôn phệ pháp tắc bị hắn sáng tạo hướng quái điểu điên cuồng quét tới. Không thể ngăn cản, tối cao vô địch, oanh, pháp tắc lực cuốn qua, quái điểu kia trong nháy mắt bị cắn nuốt toàn bộ sinh cơ, lực lượng tinh hoa khổng lồ không ngừng hướng Lâm Lạc vọt tới. Dưới bổn nguyên pháp tắc, hết thảy chỉ là con kiến. Lâm Lạc đi nhanh tới, đem thần liêu được quái điểu bảo hộ lấy ra, bắt đầu luyện hóa. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Sau 9 ngày, vô luận là tinh khí quái điểu hay thần liêu đều bị Lâm Lạc luyện hóa, khiến tu vi hắn trướng lên, đột phá hạn chế tứ tinh thần vương. Oanh long long, trong hư không như có thiên địa cảm ứng, thật nhiều kiếp vân vọt tới tụ tập về chỗ Lâm Lạc. Bang, đạo thần kiếp thứ nhất hạ xuống, hóa thành nhân hình lớn như ngọn núi, quang vựng lực lượng ngũ tinh thần vương chiếu rọi hư không bừng sáng, mà đạo nhân hình lực lượng trở nên càng ngày càng rõ ràng, biến thành chính hình dáng thân thể của Lâm Lạc. Cái gì? Lâm Lạc lộ ra một tia cười lạnh. Oanh, thiểm điện Lâm Lạc vừa hiện thân, lập tức vung quyền hướng hắn oanh tới, khí thế như oanh hóa ngàn hoang vạn vũ, thật là lợi hại. Tuy rằng từ lực lượng quang vựng mà xem mới đạt tới tiêu chuẩn ngũ tinh thần vương, nhưng cảnh giới không có nghĩa là chiến lực. Thiểm điện rõ ràng đã có được thực lực yêu nghiệt vượt cấp giết địch của chính hắn. Lâm Lạc hừ lạnh một tiếng, hai đấm trứng lớn không chút yếu thế nghênh đón. Oanh, oanh, oanh. Hai Lâm Lạc kịch liệt giao chiến, mỗi một quyền oanh kích đều chấn đến hư không vỡ vụn, làm đại lượng hư không loạn lưu dũng mãnh lao tới bên ngoài, không biết sẽ sản sinh bao nhiêu phá hư đối với thần giới. Lâm Lạc cũng không toàn lực ứng phó, thiểm điện tuy rằng cường đại nhưng hiển nhiên không giống như nắm giữ 7 đạo bổn nguyên pháp tắc, tuy rằng có được năng lực chiến đấu vượt cấp nhưng chỉ là như thế. Bang! Lúc này đạo thần kiếp thứ 2 đánh xuống. Lại một thiểm điện Lâm Lạc xuất hiện, lục tinh thần vương. Lâm Lạc cười ha ha, nắm tay oanh ra, đem thiểm điện Lâm Lạc thứ 2 cuốn vào trong chiến đấu. Tuy rằng lấy 1 địch 2 nhưng lại là một phương chủ động tiến công, áp chế 2 thiểm điện chỉ còn lực chống đỡ. Nhưng tuy rằng thiểm điện biến hóa không chứa dựng 7 đạo bổn nguyên pháp tắc,